Một cái tiểu họa sư, chương 1, góc truyện audio.com, năm 2016, mùa đông, Bắc Thành vẫn phong tuyết như trước, đối với thành thị cổ xưa này không chút nào lưu tình. Chử Sở như thường đi theo đám đông tan tầm ra tàu điện ngầm, bầu trời có chút tối tăm, gió lạnh thổi, nàng nắm thật chặt khăn quàng cổ, đem hai tay bên ngoài đút vào trong túi, bước nhanh hướng về nhà. Ngã tư đường trước tiểu khu, có một tiểu cô nương lôi kéo dương hành lý ở lối đi bộ cuối cùng, đèn xanh đã bắt đầu đếm ngược, đột nhiên một chiếc xe xông tới, tiểu cô nương lập tức bị ngã trên mặt đất. Tài xế đẩy cửa xe đi ra, là một cái quần áo khéo léo, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, 30 tuổi nam tử. Nhưng hắn vừa mở miệng lại khác bề ngoài một trời một vực, hắn chỉ vào cô nương vừa bị ngã đang nỗ lực đứng lên kia tài đại khí thô nói, ngươi. Đi như thế nào, nhanh bò dậy, đừng ở chỗ này chắn đường. Tiểu cô nương thoạt nhìn như là vừa mới tới Bắc Thành, nàng kinh sợ đứng lên, cố sức nâng dương hành lý, sau đó tập tễnh đi về phía trước vài bước. Chử Sở ở đường cái đối diện vừa vặn thấy toàn bộ quá trình, mắt nàng nhìn chung quanh dần dần đi tới vài vị lão bá cùng a bà, trong lòng đã hiểu rõ việc sắp phát sinh, bá tánh ngay thẳng vào giờ phút này sẽ phát huy sức lực. Quả nhiên, kế tiếp cốt truyện chính là, hai vị lão bá ngăn lại tên tài xế không cho hắn rời đi, vài vị a bà ở một bên giúp tiểu cô nương xem xét miệng vết thương, một bên gọi người đi tìm cảnh sát lại đây. Chử Sở tuy rằng không có tham dự trong đó, lòng cũng trấn an, loại chuyện này nàng đã thấy nhiều, không khí Bắc Thành luôn luôn thực tốt, các lão nhân lại càng phát ra nhiệt tình, rất nhiều. Thời điểm lão bá cùng a bà đáng yêu này, cho người ta một loại ảo giác giống như bọn họ là người thủ hộ thành phố này. Chỉ tiếc tinh thần trọng nghĩa này ở người trẻ tuổi càng ngày càng ít thấy, càng ngày càng nhiều người có thói quen, việc không liên quan đến mình không cần quản. Chử Sở đang cảm khái dần thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu thấy đèn xanh đã sáng lên, qua đường cái liền đến nhà, nàng theo bản năng từ trong túi áo móc ra một cái đồng hồ quả quýt, đã 6:30, nhìn trong tay đồng hồ quả quýt tinh tế nhỏ xinh màu đồng cổ, nàng trong nháy mắt thất thần. Đồng hồ quả quýt này là ai đưa cho nàng, đại khái là lúc trung học đi, rất nhiều chuyện xưa tái hiện lại, đều chỉ còn lại hình dạng mơ hồ chi tiết sớm đã bị thời gian lau sạch nhớ mang máng, đây là một vị cô nương khiến lòng nàng áy náy tặng cho. Hiện giờ đều đã, tốt nghiệp thời gian không biết qua mấy năm, quá nhiều đồ vật đều thay đổi, duy nhất không thay đổi chính là khối đồng hồ quả quýt vẫn còn đang nỗ lực chạy này. Chử Sở thu hồi suy nghĩ, quay đầu đi nhìn thoáng qua cảnh sát bị gọi tới, đã có thể xử lý tốt đi. Lúc tản bộ đi ở đường cái, đèn xanh vẫn như cũ vững vàng sáng lên, Chử Sở chuyên chú nhìn phía trước, bên tai lại là oanh. Một tiếng, nàng liền ngã xuống, thần thức mơ hồ, nhìn đến mấy đôi chân đang chạy tới còn có biển số xe có chút quen mắt. Ánh mắt hướng lên trên một chút, ghế điều khiển là vị tài xế áo mũ chỉnh tề kia, Chử Sở trong đầu nhớ tới một mấu chốt, còn không có hoàn chỉnh nghĩ kỹ đã mất đi ý thức cùng nàng biến mất, còn có cái đồng hồ quả quýt vẫn luôn an tĩnh kia. An Quốc Vân Khải năm thứ 3, 9 lần triều đại nhiều lần thay đổi, dung. Truyền triều đình, phảng phất đối với tiểu thành bên này không hề ảnh hưởng, dân chúng bình thường chẳng quan tâm ai làm hoàng đế, bọn họ để ý chỉ là một ngày ba bữa, nếu có cũng chỉ là tân hoàng có giảm miễn thuế hay không. Chử Sở tỉnh lại liền thấy mình ở một cái miếu, sắc trời không rõ, đập vào mắt đều là cảnh lạ, không có nóc nhà, xung quanh đổ nát còn có mấy tượng Phật bằng đất, thực rõ ràng đây là một cái miếu thờ rách nát. Nàng run run rẩy rẩy đi ra ngoài miếu, nhớ tới chính mình giống như bị xe đụng phải, ngực xác thật có chút không thoải mái, chỉ là vì cái gì tỉnh lại không có ở bệnh viện, đây là đâu, chẳng lẽ kẻ kia gây chuyện chạy trốn, không đúng. Ven đường có người đi qua, mấy nam nhân mặc áo ngắn bố y, ngồi xe bò đi qua thấy Chử Sở mặt đều lộ vẻ kinh dị, phảng phất như gặp quái vật bất. Quá nông dân cũng chỉ ngạc nhiên một chút, không dư thời gian soi mói, bọn họ sẽ không vì lo chuyện bao đồng mà chậm trễ làm mất mấy văn tiền, mà Chử Sở thấy đều là người cổ đại đi đường, còn có xe bò, ngẫu nhiên còn có kiệu phu nâng kiệu đi qua, chẳng lẽ gặp một đoàn phim quay chụp. Cũng không đúng, nàng cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nghĩ ra một cái lớn mật suy đoán. Nàng theo dòng người đi đến cửa thành, cũng may nơi này không phải biên ải trọng địa cho nên thủ vệ chỉ là hai mắt nhìn thẳng đứng đó, vào bên trong thành, Chử Sở nhìn người đi đường chỉ trò trò mình, rốt cuộc phát hiện không ổn. Nàng một thân trang phục hiện đại cùng chung quanh quá không hợp nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ nơi này hẳn là mùa thu, chính mình áo khoác cũng quá lỗi thời, khó trách nàng vẫn luôn bị quan sát bốn phía cũng chẳng quản. Thân nhiệt nóng lên, nàng hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là từ bỏ chuyện xin giúp đỡ, cởi bỏ khăn quàng cổ, sau đó nhìn cửa hàng hai bên đường, nhìn đến một tiệm có chữ đương. Thêu trên lá cờ, ánh mắt sáng lên, nàng biết chính mình tìm được rồi. Lão bản ách, trường quầy, Chử Sở xấu hổ đứng ở hiệu cầm đồ thấy một cái lão nhân 50 tuổi ăn mặc khảo cứu, nên buột miệng thốt ra một tiếng lão bản, thấy hắn không thể hiểu được nhìn qua, mới vội sửa lại khẩu. Không dám, kêu ta một tiếng quản sự là được, không biết vị tiểu thư này muốn cầm vật gì. Lão quản sự nhìn nàng trang điểm kỳ quái, trong miệng không xác định kêu một tiếng tiểu thư, nàng sắc mặt thanh tú, quần áo cũng khó phân biệt nhưng trên mặt có đồ son phấn, còn có môi hồng mê người, hẳn là nữ nhi gia. Ngài hảo, ta nghĩ, làm phiền ngài xem một chút, mấy thứ này, trừ Sở đem đồ vật trên người có thể gỡ xuống đều lấy xuống, một cái khăn quàng cổ, một khối đồng hồ quả quýt bằng đồng, một cái vòng cổ bạc, di động lấy ra lại thu hồi, cuối cùng lại lấy ra, sau đó lại thu trở về, cuối cùng vẫn là đem ra, rốt cuộc không có điện tại cổ đại không dùng được. Ở trước mặt lão nhân biểu diễn chụp ảnh cùng bật nhạc của di động, sau đó miêu tả mấy đồ vật kia, nàng dừng một chút đem áo khoác cởi ra, trên người chỉ còn sót lại một kiện quần áo cắt may khéo léo, hoàn mỹ phác họa ra thân hình nữ tử. Trừ Sở mất tự nhiên chỉnh lại đầu tóc, sớm biết vậy liền mặc áo sơ mi, ánh mắt lão quản sự này giống như đang xem một cái phóng đãng nữ tử. Lão quản sự bất động thanh sắc nhìn đồ vật trên bàn, chừng nửa nén hương, hắn mới ngẩng đầu, không biết cô nương còn. Cần không, Trừ Sở hơi suy tư một chút liền minh bạch đại khái ý tứ, hẳn là nói về sau còn muốn chụp hay không, giá cả khẳng định cũng khác biệt, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ tới nơi này, nói không chừng ngày mai liền trở về, cũng nói không chừng vĩnh viễn đều không thể trở về, ma xui quỷ khiến đem đồng hồ quả quýt thu hồi vào túi quần, cái này hẳn vẫn hữu dụng, rốt cuộc nàng vẫn không có bản lĩnh xem sắc trời đoán giờ, sau đó nàng lại đem điện thoại lấy ra, trừ bỏ cái này, còn lại đều không cần, ngài cho cái giá đi. Cuối cùng Trừ Sở cầm biên lai đi ra, trên người có 5 lượng bạc, không sai, chỉ có 5 lượng, chính là nhờ vòng cổ cùng di động có thể chụp ảnh, vì thế vào ban đêm nàng lại về miếu nát. Sau khi mua một bộ quần áo màu lam làm bằng lụa xong, nàng phát hiện 5 lượng bạc có thể đổi thành 5 đồng tiền, mà một đồng tiền là 500 văn tiền, tương đương với hiện đại 200 đồng, nói cách khác nàng chỉ có 1.000 đồng, triều đại này hàng hóa giá rất thấp, nói cách khác chính là tiền rất quý giá, không như hiện đại ở khách sạn một đêm đã mấy ngàn. Nàng tính sau khi mua xong quần áo, dây cột tóc, khăn lông, lại ăn 2 bữa cơm, còn sót lại 4 lượng bạc. Nghĩ nghĩ vẫn là không cần đi đến khách điếm, sớm biết lụa đắt vậy, hẳn là mua bố y, trong lòng ảo não đi ra bờ sông rửa mặt sạch sẽ, đem tóc búi cao, sau đó lại về tới Phật đường, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi. Trừ Sở nhớ tới ban ngày, lão quản sự hỏi nàng tên họ là gì, buột miệng thốt ra là Trừ Hồi, rốt cuộc Trừ Sở tên này rất giống tên nữ hài tử, mà ở cổ đại, nàng đương nhiên quyết định phẫn nam trang, chỉ là nội y lại không mặc được. Sờ sờ dây nịt ngực, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ. Ở đây một ngày, tuy rằng chưa từng nghe qua niên hiệu Vân Khải, nhưng so chiếu, hẳn là sắp xỉ thời Tống, bất đồng chính là cái này An Quốc so thời Tống yên ổn hưng thịnh hơn, nhưng nàng nên sống thế nào đây? Trăng trên đầu nhô cao, bóng cây lắc lư, đêm dài, vẫn phải ngủ a. Ngày hôm sau, Trừ Sở, không, phải nói là Trừ Hồi, sau khi tỉnh lại đến bờ sông rửa sạch một chút, rồi vứt bỏ khăn lông, trên người trừ bỏ 3 lượng bạc cùng một khối đồng hồ quả quýt, không có những thứ khác, nàng quyết định hôm nay vô luận như thế nào đều phải tìm được nơi đặt chân. Ở hiện đại nàng học chính là tranh sơn dầu chuyên nghiệp, nghĩ đến thời đại này cũng không có propylene gì đó, nàng cũng không có dư thừa bạc đi mua giá vẽ cùng vải vẽ tranh sơn dầu, xem ra bán tranh là không được vì kế sinh nhai chỉ có thể tìm việc, nhưng cổ đại có việc gì thích hợp với nàng đâu. Cuối cùng, hôm nay, dưới chân cầu bỗng xuất hiện một cái công tử bán tranh, công tử kia bán không phải danh tác cũng không phải tranh của người khác mà là tự vẽ tranh, giống như họa sư, nghe nói vẽ phi thường sinh động, không giống ai. Công tử bán tranh này chính là Trừ Hồi, lúc phát hiện chính mình lai lịch không rõ khó có thể an cư lạc nghiệp, nàng liền đơn giản, tuy rằng chính mình chuyên vẽ tranh sơn dầu, nhưng ký họa cũng là kiến thức cơ bản, vì thế chỉ cần một cái ghế gỗ, một khối ván gỗ, mấy cục than, mua chút giấy tuyên thành, nàng liền khai trương. Nàng đầu tiên miễn phí 10 bức họa cho người chung quanh thấy thực lực của chính mình, mới bắt đầu thu phí, Trừ Hồi hỏi thăm biết triều đại này trọng văn khinh võ, một ít danh gia họa tác rất là đáng giá, nhưng không có danh khí liền thảm, sau một phen quan sát nàng phát hiện, viết dùm thư giá là 5 văn tiền một phong, đủ mua mấy cái bánh bao. Mà họa sư tốt hơn, một bức họa 10 văn, là bởi vì tốn thời gian hơn, vì thế sau khi suy xét một phen, nàng định giá 8 văn tiền một bức, cũng may nàng vẽ nhanh, nhân vật sinh động, họa pháp độc đáo, một ngày xong cũng coi như là có sinh ý, đêm đó Trừ Hồi kiểm kê doanh thu, có 80 văn, cho nên lăn lộn một ngày, nàng cả người vẫn chỉ có 3 lượng bạc, như vậy chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, không thể trông cậy khá giả để ở khách điếm. Cách chương.